Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3331, Phương Thốn đại sư tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate, Thanh Lộc thần vương lão cẩu này. Tiểu Hắc gấp túm trong tay giấy viết thư, giận mắng lên tiếng. Trên thư nội dung: Thiên cốt nữ đế rời đi Tinh Hoàn Thiên không lâu, liền gặp phải Thanh Lộc thần điện tập kích. Đối phương lấy đặc thù bí pháp khống chế Phương Thốn đại sư thi thể, suýt nữa đưa nàng trọng thương, căn dặn Trương Nhược Trần phải cẩn thận đề phòng. Đồng thời Thiên cốt nữ đế cũng nâng lên, nàng tại Hải Thạch Tinh ổ không chỉ có không có tìm được Phương Thốn đại sư, ngược lại rơi vào thời không bẫy dập bị nhốt nhiều năm. Nàng phỏng đoán, thời không bẫy dập là Thanh Lộc thần vương 10 vạn năm trước bố trí xuống. Trương Nhược Trần nhìn về phía phương xa, nói, thế nhân đều là truyền, Phương Thốn đại sư năm đó vì tránh né Thanh Lộc thần vương truy sát trốn vào Hải Thạch Tinh ổ tị kiếp. Bây giờ xem ra, hắn cũng không có thể chạy thoát. Tu thần thiên thần cười lạnh. Muốn từ Thanh Lộc lão gia hỏa kia trong tay đào tẩu, nói nghe thì dễ. Thanh Lộc thần vương sáng lập Thanh Lộc thần điện ngắn ngủi 4 cái nguyên hội, liền đem Thanh Lộc thần điện phát triển thành Tu La tộc gần với Tu La thần điện thế lực lớn, có thể thấy được nó thủ đoạn chi cao minh. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Lộc thần vương thật chỉ là một tôn thần vương, ai biết được, bất quá, người nếu thật đem hắn xem như một tôn thần vương đối đãi, tương lai tất thiệt thòi lớn. Nghĩ nghĩ tu thần thiên thần lại nói. Thanh Lộc lão nhi bồi dưỡng hậu bối, lung lạc lòng người, chiêu binh mãi mã những năng lực này, tại trong địa ngục giới chư thần cơ hồ không ai bằng. Nắm trong tay của hắn có thật nhiều tài nguyên khan hiếm, cũng không biết từ đâu mà tới. Có truyền ngôn, hắn chỉ là Thanh Lộc thần điện trên mặt nổi đại biểu, phía sau có khác cao nhân. Cũng có truyền ngôn, hắn lấy thần vương thân thể, khám phá từ xưa không người có thể phá cực hạn, sớm đã không phải càn khôn vô lượng tu vi. Tóm lại, Thanh Lộc thần vương cùng Thanh Lộc thần điện thật không đơn giản. Làm Tu La tộc ngày xưa cường giả số một, tu thần thiên thần xa so với thần linh khác hiểu rõ Thanh Lộc thần vương. Thế mà đem Phương Thốn đại sư luyện thành thi nô, vô luận nói như thế nào, đây là kết tử thù. Trương Nhược Trần, ngươi nói thù này làm sao báo? Tiểu Hắc hung tợn nói. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn. Phương Thốn đại sư cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tiểu Hắc nói rõ là muốn giúp thiên cốt nữ đế xuất khí, nhưng thực lực bản thân không cho phép, cho nên mới xúi dục Trương Nhược Trần. Phương Thốn đại sư dù sao cũng là Côn Lôn giới thần linh, càng có thể xem như sư huynh của ta. Không cần ngươi nói, có một số việc ta sẽ làm tất cả. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Lăng Phi Vũ lúc mới dần dần trở nên nhu hòa, hỏi. Phi Vũ có thể từng thấy đến một vị tăng nhân tuổi trẻ đi vào Côn Lôn. Những ngày qua Côn Lôn giới một mực phong bế, hẳn không có tăng nhân đi vào tới. Lăng Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần biết được Lăng Phi Vũ khẳng định chưa từng gặp qua Tàn Đăng, thế là, không hỏi thêm nữa. Ngay cả Hoa Ảnh Khinh Thiền đều đánh không lại Phương Thốn thi thể, có thể thấy được lần này Thanh Lộc lão nhi là thật bỏ ra một phen tâm tư, dùng tới đáng sợ thủ đoạn. Trương Nhược Trần, tranh thủ thời gian luyện thiên đường giới tam đại thần linh, trợ bản thần phá 10 thành vô lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó, bản thần tự mình xuất thủ, lật tung Thanh Lộc thần điện. Tu thần thiên thần nói, đối phó Thanh Lộc thần điện đó là chuyện sau này, trước mắt đệ nhất trọng yếu, là đem ba vị thái hư đỉnh phong đại thần thần hồn lừa gạt tới tay. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, đem trấn áp ở trong đỉnh một đoàn huyết vân thả ra. Huyết vân cấp tốc ngưng hóa thành tuyền trung sinh bộ dáng, lỗi lạc đứng thẳng, nhưng trên thân sen lẫn thần liên, vô luận như thế nào dãy dụa, đều không thể thoát khốn. Ngày sau đó, lại từ đồng hồ nhật quỹ nội bộ thả ra Pơ Bơ cùng đại tuyết nữ vương. Pơ Bơ chửi ầm lên, có bản lĩnh đơn đấu, ba cái đánh một cái, bản thần thua không phục. Tuyển trung sinh tương đối bình tĩnh một chút, quan sát bốn phía thì thầm. Nơi này là Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần, thiên đường giới cùng Côn Lôn giới đều là thiên đình cấp dưới phàm giới, người như giết chết chúng ta thiên đường giới tuyệt không đường lui, chỉ có thể hướng Côn Lôn giới tuyên chiến. Người đây là đang bốc lên thiên đình nội chiến, thần ba cùng si hình thiên, các người đã cứu ra, đạt đến mục đích chúng ta sao không riêng phần mình lui một bước. Người thả chúng ta lấy quang minh lập thệ tại đánh lui địa ngục thập tộc đại quân trước đó tuyệt không trả thù Côn Lôn giới. Như vậy bắt tay giảng hòa như thế nào? Tuyển trung sinh bình tĩnh mà lý tính, hắn tin tưởng Trương Nhược Trần là người thông minh tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, người nói không sai, giết các ngươi xác thực sẽ ủ thành không thể dự đoán hậu quả. Nhưng tình huống hiện tại đã không phải là chúng ta nói lui một bước liền có thể lui. Tuyển trung sinh nói, đương nhiên có thể lui, chuyện này, không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Nói cho cùng, đây là thần ba công chúa cùng huyền nhất ân oán cá nhân. Huống hồ, Hiên Viên Liên cố ý hóa giải chúng ta song phương mâu thuẫn cùng hiểu lầm, cho nên mới điều động bản thần tiến về Thông Thiên Thần Điện bảo hộ Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa, bảo đảm tính mạng bọn họ không lo. Trương Nhược Trần nói, các ngươi có lẽ không biết thần ba công chúa rất tức giận, phá hủy đại thương thần triều phần lớn, công phá huyết hải tàng thiên thần điện, thậm chí cơ hồ đem ải nhân tộc diệt tộc. Người nói, cái này còn thế nào lui? Tuyển Trung Sinh sắc mặt bá một chút trở nên cực kỳ khó coi. Ngao, bơ bơ tức giận thét dài, trên thân thần quang bộc phát. Hắn đang thiêu đốt thần huyết, tu thần thiên thần bố trí ở trong cơ thể hắn phong cấm lực lượng, không ngừng bị tránh phá, sát ý tràn ra ngoài, như muốn xông phá thiên địa. Trương Nhược Trần ngón tay vung lên, đánh ra địa đỉnh, đem bơ bơ thu nhập trong đỉnh. Xoạt, bản nguyên thần quang tại trên thân đỉnh bạo phát đi ra, hóa thành một mảnh quang hải. Trong đỉnh, vang lên bơ bơ gầm thét truyền đến từng đạo điếc tai tiếng oanh kích. Đại khái một khắc đồng hồ trôi qua, địa đỉnh bình tĩnh trở lại. Tuyển Trung Sinh sắc mặt càng khó coi hơn, hiển nhiên bơ bơ đã bị luyện giết. Vị này ải nhân tộc trăm vạn năm tới đệ nhất kỳ tài có hy vọng trở thành một đời thần tôn đại thần, chỉ là một khắc đồng hồ, liền bị triệt để ma diệt. Nắm giữ một kiện thí thần đại sát khí Trương Nhược Trần, tại đại thần trong mắt đơn giản so thần vương thần tôn đều càng đáng sợ. Từng mai thần đan từ trong đỉnh bay ra, chói lọi chói mắt. Tu thần tiên thần hai mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc liếm môi một cái, chân chính kiến thức đến cửu đỉnh cường đại, luyện đan lại có thể nhẹ nhõm như vậy. Chẳng phải là thế gian hết thảy vật chất đều có thể thành đan. Trương Nhược Trần đem tất cả thần đan thu sạch lên, cũng đem trong đỉnh tàn mạn khắp nơi đi ra áo nghĩa cuốn vào thái cực âm dương đồ tiếp tục nói. Hai vị đều là sống mấy chục vạn năm cổ thần, hẳn là minh bạch chúng ta căn bản không có đường lui có thể nói. Sở dĩ không có trực tiếp luyện giết các ngươi, mà là đem bọn ngươi phóng xuất cho các ngươi cơ hội mở miệng. Chính là bởi vì, giữa chúng ta không có không giải được tử thù trước đó giao phong, bất quá là trận doanh khác biệt. Ta liền nói thẳng, các ngươi đều rất cường đại, ta đối với các ngươi tu vi cảm thấy rất hứng thú. Nếu là gia nhập Tinh Hoàn Thiên, đầu nhập vào đến môn hạ của ta, hôm nay mới có sinh lộ. Tuyển Trung Sinh cười khổ, ngươi là muốn cho chúng ta phản bội thiên đường giới, phản bội Quang Minh Thần Điện. Không phải phản bội, là thủ hộ, Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói. Thiên đường giới 10 vạn năm trước hành động, các ngươi hẳn là biết được 1-2A, vì Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể thế giới vị trí cơ hồ là để Côn Lôn giới lâm vào vạn kiếp bất phục, đây mới là phản bội. Mà ta không cần các ngươi đi đối phó thiên đường giới, tại đột phá đến vô lượng cảnh trước đó, thậm chí đều có thể không xuất thủ. Ta cùng thiên đường giới đã kết xuống tử thù, tương lai như vấn đỉnh vũ trụ chắc chắn sẽ đem nợ cũ từng bút tính toán rõ ràng. Các ngươi như đầu nhập vào tại ta, tương lai tại thiên đường giới vạn kiếp bất phục thời điểm, có thể che chở thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc không bị diệt tộc. Tuyển Trung Sinh cùng Đại Tuyết Nữ Vương đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng như vậy, vấn đỉnh vũ trụ, để thiên đường giới vạn kiếp bất phục, Phong Đô Đại Đế đều không có khẩu khí lớn như vậy. Nhưng, Trương Nhược Trần mới xuất thế 2000 năm mà thôi, đã có tu vi hiện tại tạo nghệ, đích thật là có cơ hội trở thành chụp chết chư thiên sóng sau. Trương Nhược Trần nhìn về phía Đại Tuyết Nữ Vương, nói. Thiên đường giới người cầm quyền, năm đó vì chúa tể thế giới vị trí có thể đối với Minh Hữu bỏ đá xuống giếng. Vì tiếp dẫn Avia có thể hy sinh Mela Nữ Vương. Tương lai vì lợi ích hoàn toàn cũng có thể là hy sinh ngươi. Đại Tuyết Nữ Vương trầm mặc, căn bản không cần Trương Nhược Trần nhắc nhở, trước đây tinh linh tộc vị thần tôn uy tín lâu năm kia đã làm ra quyết định muốn hy sinh nàng. Vị thần tôn uy tín lâu năm kia từ cảm giác đại nạn sắp tới, không cách nào vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, dự định để Đại Tuyết Nữ Vương cùng Pơ Bơ kết thành đạo lữ. Tuy nói Đại Tuyết Nữ Vương chiến lực rất mạnh, cảnh giới rất cao, có thể tại thiên đường giới dưới vô lượng đứng vào top 10. Nhưng, vị thần tôn uy tín lâu năm kia lại vạch ra nàng tiềm lực đã hao hết, gần như không có khả năng đạt tới vô lượng cảnh, hoặc là tinh thần lực đạt tới cấp 85. Từ nàng ban đầu đồng thời tu luyện võ đạo cùng tinh thần lực thời điểm, vị thần tôn uy tín lâu năm kia liền răn dạy qua nàng không biết tự lượng sức mình. Độc tu một môn, mới có phong vương xưng tôn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Pơ Bơ lại tương lai tươi sáng, có cơ hội đạt tới Kha Dương thiện độ cao, trở thành thiên đường giới một đời mới đại thần lãnh tụ. Thậm chí, mấy cái nguyên hội về sau, có một cơ hội trùng kích chư thiên. Yên lặng một lát, Đại Tuyết Nữ Vương hỏi. Người lúc trước nói, nếu là gia nhập Tinh Hoàn Thiên, tại không có đạt tới vô lượng trước đó, có thể không xuất thủ.